Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 333, hồi ức thứ nhất. Đường Cung Tửu, nhìn thế nhưng là có một hồi. Aiden tự hành mở miệng, phát ra có chút khàn khàn mà mị hoặc thanh âm. Trung Kỳ Điện Hạ nhìn lên, tựa hồ có chút không thích ta. Hắn chỉ là có chút sợ người lạ, có chút thẹn thùng mà thôi. Dimitri vội vàng vì kia giải thích nói. Bất quá Trung Kỳ là một hảo hài tử. Nếu ngươi là cùng hắn quen biết, liền có thể cảm nhận được. Không cần khẩn trương như vậy nha. Bella nhịn không được lộ ra nụ cười, nàng nhíu mày. Đi uống rượu sao? Được à, Dimitri nhếch môi. Cười cười, bọn họ từ phủ công tước đi ra ngoài. Theo đường cái nghĩ đến một chỗ đi đến. Mà ở rời đi phủ công tước lúc trước, Bella còn nghĩ chính mình túi cái mũ thuận tay kéo lên đây là vì che giấu chính mình với tư cách là lang nhân tính chất đặc biệt. Cứng rắn chất túi cái mũ hội đem lang nhân lỗ tai phủ ở. Mà giá lớn chính là nhất định sẽ không thể nào thoải mái. Kỳ thật ngươi cũng không cần phải đeo mũ. Dimitri nhịn không được thấp giọng nói. Không có người nói gì gì đó. Bella lại là lắc đầu. Ta không muốn với tư cách là bọn họ công kích công cụ của ngươi. Nàng nói qua, như là thích khách lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng Dimitri. Sau đó nàng đột nhiên cùng nhau đi lên, ôm lấy Dimitri cánh tay phải. Dimitri theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, thấy được Bella túi cái mũ chỗ sâu trong vậy có chút mất trật tự màu trắng ngà tóc ngắn. Chất đầy tất cả túi cái mũ. Hiển lộ nàng có chút lông mềm như nhung. Bella ám kim sắc con mắt tràn ngập ấm áp tiếu ý. Như thế nào đây? Nàng ghé vào Dimitri bên tai. Nhỏ giọng nói. Ta khả ái sao? Người à, Dimitri bất đắc dĩ cười cười. Hắn mặc cho Bella ôm cánh tay phải của mình. Cũng duỗi ra tay trái giúp nàng lý một chút túi cái mũ hạ bị áp chế lỗ tai. Lại sờ lên nàng trong lỗ tai lông tơ. Có lẽ là bởi vì có chút ngứa. Bella lỗ tai không tự chủ được run rẩy một chút. Nàng mỉm cười đụng tới đây. Dùng sức hít hà Dimitri hữu lực trong tay trái truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Duỗi ra trơn ướt đầu lưỡi liếm liếm Dimitri trong lòng bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm. Rất dơ. Dimitri bất đắc dĩ nói. Ta vừa cầm huấn luyện kiếm. Trả lại không có rửa tay. Ta không sợ. Bella nói nhỏ, ta không chê ngươi, con ngươi của nàng ướt sũng, sau lưng cái đuôi không tự chủ được nhẹ nhàng lay động lấy. Cứ việc đeo túi cái mũ, nhưng bọn họ còn là tận khả năng tránh đi người qua đường. Lựa chọn người ít hẻm nhỏ, đi đến một chỗ có rất ít người rách nát tửu quán. Đây không phải là cái gì quy mô rất lớn, rất xa hoa tửu quán, mà là cá nhân tự giúp mình tửu quán. Bọn họ xốc lên trầm trọng hắc sắc gia thú phải mạnh. Đi đến, trong tửu quán không có một bóng người. Mà Aiden thì thấy rõ ràng. Lang nhân nhìn ban đêm năng lực tại lúc này sinh ra hiệu quả nàng có thể rõ ràng trông thấy ngọn. Đèn vị trí, cũng đi qua đem thắp sáng. Dimitri thì đi đến trước tủ rượu. Lấy xuống một thùng tối kém tửu. Cũng có chút ngốc đếm ra tiền bạc. Đem một mai để vào đến nguyên bản để đó tửu nông lỗ khảm. Nhìn xem ánh nến bị điểm sáng. Mà đeo túi cái mũ lang nhân tiểu thư thì lấy ra một cái đĩa dưa chua. Cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh bàn. Quơ cái đuôi rung đùi đắc ý chờ hắn. Thấy được Dimitri cầm lấy này thùng rượu qua. Bella bất mãn nói. Ngươi lại đi cầm một lọ đi. Ta lần này sẽ không thỉnh ngươi rượu mạnh. Ta thỉnh ngươi hảo tửu hảo ba. Uống không đi ra mùi vị chỉ có ta đi. Ngươi uống loại này tiện nghi tửu. Hội không thoải mái à. Lang nhân vị giác tương đối đặc thù. Bọn họ tại uống rượu thời điểm. Bất luận rượu gì đều chỉ có thể nếm đến nồng nặc cay đắng. Có chút cùng loại với nhân loại uống cao sơn tửu. Cũng tức là uống cà phê thời gian đồng dạng cảm giác. Chỉ là không có cao sơn tửu tinh khiết và thơm cùng vị chua. Chỉ có đơn thuần cay đắng. Bởi vậy cho dù tốt tửu, đối với lang nhân mà nói cũng không có cái gì khác nhau. Mà những cái này rượu mạnh, bởi vì rượu cồn nồng độ không cao, Ngược lại tại lang nhân trong miệng lại không có khổ như vậy. Ngược lại có thể với tư cách là khai vị tửu tới phục dụng. Tửu có cái gì tốt uống? Đối mặt Bella thuyết pháp, Dimitri xì mũi coi thường. Uống không phải là cái bầu không khí. Thay vì để ta cô Linh Linh uống vào hảo tửu, ta thà rằng cùng ngươi cùng nhau uống vào toàn bộ lẫm đông tối kém tửu. Bella không có trả lời. Nàng chỉ là yên lặng đem chính mình túi cái mũ tháo xuống. Nàng màu xám bạc tóc ngắn. Ở dưới ánh nến hiển lộ có chút ấm áp. Ngươi xem, điện hạ, Bella lắc lắc tóc của mình. Vừa cười vừa nói, tóc đã bắt đầu thay đổi dài quá nha. Ta nhớ được ngươi là thích tóc dài. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đã nhìn rất đẹp. Dimitri ho nhẹ một tiếng. Bưng chén rượu nhỏ giọng nói. Không cần phải lưu lại tóc dài. Nhưng ngươi đã nói. Ngươi thích. Bella nhỏ giọng nói. Nàng kia ám kim sắc con mắt. Tại ánh nến phía dưới tựa như hòa tan nước đường. Nàng án lấy tóc của mình. Chậm gì gì nói. Vậy nếu không ta đem nó lại cắt đứt. Ai? Đừng. Dimitri thất thanh nói. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cứ như vậy cũng rất tốt. Thêm chút cũng tốt. Đều tốt. Bella nhếch miệng lên. Lộ ra người thắng nụ cười. Nàng hai tay nâng cầm lên. Lẳng lặng dừng ở Dimitri. Đột nhiên. Nàng như là nghĩ tới cái gì đồng dạng. Ta nhớ ra rồi. Nàng nhỏ giọng kinh hô. Từ trong túi quần lấy ra mấy mai kẹo. Đó là nhìn qua như là tiểu quải trượng đồng dạng. Hồng bạch gặp nhau cứng rắn chất kẹo. Ta nhớ được ngươi nói. Ngươi thích ăn đường kia mà. Đúng không? Bella cười tủm tỉm nói. Đây là ta lần trước đi công tác thời điểm. Từ dưới đất mua được. Tuy cũng không phải cái gì rất đắt tiền đường á. Nhưng bao nhiêu coi như là chua ngọt khẩu vị. Nàng nói qua. Đem thân thể từ trên bàn rời qua. Nàng giơ lên kẹo tay cầm. Cũng chính là quải trượng nắm chuôi bộ phận. Giống như uy, chó ăn, thì con chó nhỏ đồng dạng, đem đưa về phía Dimitri miệng. Dimitri cười cười, há miệng đem ngậm lấy, làm bộ dục vọng cắn. Nhưng Bella lại là không có chút nào sợ hãi. Nàng không có đem ngón tay đột nhiên thu hồi. Ngược lại là đem đi phía trước người can đảm dò xét. Khiến cho càng tiếp cận Dimitri hàm răng. Ngươi làm gì thế a? Như thế sợ tới mức Dimitri thu lại miệng. Bella là đưa tay nhẹ nhẹ gật gật đầu, lưỡi ta của hắn chỗ đó còn dính lấy một chút hòa tan nước đường. Nàng lại ngồi trở xuống. Đưa tay ngậm lấy ngón tay của mình. Là ngọt. Aiden rõ ràng cảm giác đến. Điện hạ. Bella như mộng nghệ. Nhẹ giọng nỉ non nói. Ta nghĩ cùng ngươi có cái hài tử. Có hay không danh phận đều không sao cả. Ta cũng không sợ thừa nhận đông chi huyết. Điện hạ, ta là lang nhân. Ta cảm thấy có thân thể của ta có thể chịu đựng được. Thân thể của ta rất khỏe mạnh. Ta còn là đông chi thủ. Bella nhẹ giọng nói ra. Ta là tay của ngài. Nhưng nghe đến thuyết pháp, Dimitri là lộ ra buồn rầu biểu tình. Hắn nhíu mày suy tư một hồi. Rất nghiêm túc đáp. Chẳng nói. Tới tương phản. Bella. Ta có thể cho ngươi một cái danh phận. Ta bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể lấy ngươi. Thế nhưng, ta ngược lại không thể cho ngươi một cái hài tử. Nó dính đến đồ vật rất nhiều. Trung kỳ lúc trước nói cũng đúng. Phương diện này phải thận trọng suy tính. Bella, Dimitri nhìn xem có chút thất thần lang nhân. Quan tâm dò hỏi, ngươi không sao chứ? Ừ, nếu như ngươi nhất định muốn đứa bé. Ta cảm thấy có thể dùng nghi thức thủ đoạn đạt thành. Bồi trung nhi chính là một cái lựa chọn tốt. Uống rượu trước a, điện hạ. Bella ngắt lời nói. Trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng cúi đầu nhấp một miếng tửu dịch. Đó là nhàn nhạt đắng chát hương vị. Aiden rất nhanh ý thức được. Đem loại kia vị giác so sánh vì cà phê. Trả lại hơi hiển lãng mạn. Này kỳ thật càng tiếp cận đắng chát thuốc. Ta minh bạch. Nàng thấp giọng nói, thanh âm nhẹ đến, thậm chí làm cho người ta hoài nghi Dimitri có hay không nghe được. Sau một khắc, không có cho Aiden bất kỳ hành động cơ hội, trước mắt của nàng bỗng nhiên một mảnh hắc ám. Ác mộng đã tinh lọc, một hàng chữ hiển hiện tại trước mặt nàng.